Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba say rượu, cử chỉ của mình được ông Trình nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Anh xấu hổ. Ba nuôi à, tối hôm qua con uống nhiều quá, thực sự xấu hổ. Ông Trình thúc giục, thôi mau đi rửa mặt đi, xong rồi đi ra ăn bữa sáng. Mẹ nuôi con làm xong canh tỉnh rượu cho con lâu rồi đấy. Phương Chí Viễn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sự xấu hổ lúc trước tan thành mây khói. Sau khi vệ sinh xong đi ra, ông Trình bưng bữa sáng đến trên bàn ăn. Trừ canh tỉnh rượu, còn có một ly đậu nành thơm nồng nguyên chất. Phương Chí Viễn bưng sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch. Ông Trình cầm lấy một tờ giấy, giúp Phương Chí Viễn lau sữa dính bên miệng. Thân thể Phương Chí Viễn cứng ngắc nhờ sự săn sóc của ông Trình ba ba. Sự dịu dàng đã từ lâu không còn, làm cho khóe mắt anh cay cay muốn khóc. Anh vừa đặt bát xuống, ông Trình đưa tay cầm lấy bát của anh, muốn tự mình đi rửa. Bà Trình bĩu môi. Ngày mai Mai Tây phải lên tòa đấy, tâm tình chắc chắn cực kỳ phức tạp. Người ba như ta không thể nói chuyện, con đi nói chuyện với nó đi. Phương Chí Viễn đứng dậy đi vào nhà ấm trồng hoa. Tối qua cảm xúc Mai Tây rất tốt, lúc này vẻ mặt u buồn. Anh đi về phía trước, không biết là nên xưng hô với Mai Tây thế nào. Sau khi trầm mặc một lát mở miệng. Chị Mai Tây, chị đang suy nghĩ gì vậy? Chị Mai Tây đưa mắt nhìn phía Phương Chí Viễn, trong mắt đều là bi thương. Thực ra cho dù một cuộc hôn nhân là tốt hay không tốt, đã đi tới mức lên tòa án, trong lòng hai bên đều đau khổ. Mặc dù tôi là nguyên cáo, là tôi muốn ly hôn, nhưng tới lúc này tâm tình của tôi không hề thoải mái. Phương Chí Viễn cẩn thận khuyên nhủ. Tôi là bác sĩ, chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là đủ loại bệnh tật. Đối với chuyện này, suy nghĩ của tôi là một cuộc hôn nhân không tốt tương đương với một cơ quan cơ thể bị tế bào ung thư xâm nhập. Nếu không trừ đi ổ bệnh, người ta không cách nào khỏe mạnh được. Hôn nhân cũng là vậy, nếu đã hữu danh vô thực, không bằng dứt khoát rõ ràng từ bỏ cuộc hôn nhân, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chị Mai Tây thở dài. Đạo lý cậu nói tôi đều hiểu chứ, chỉ là chuyện rơi vào mình luôn khó tránh có chút thương cảm. Có lẽ phụ nữ đều là như vậy chăng, đa sầu đa cảm, luôn luôn không thể lý trí giống đàn ông. Tôi cũng là phụ nữ, cũng sẽ bởi vậy mà thương cảm. Phương Chí Viễn thực lòng chúc phúc cho Mai Tây. Đừng nghĩ nhiều quá, có nhiều người quan tâm chị như vậy ở bên cạnh chị, mọi người sẽ cùng chị đi qua tất cả các cửa ải khó khăn, nhất định chị hạnh phúc thôi. Mai Tây gật đầu. Ừ, được rồi, tôi sẽ nghe cậu. Ba nói ngày hôm qua cậu uống rượu nhiều, sai đến bất tỉnh nhân sự đấy, không có chuyện gì chứ? Phương Chí Viễn xấu hổ cúi đầu. Tốt hơn nhiều rồi, ngày hôm qua thấy tình cảm của Bộc Tấn và chị cũng có chút thương cảm, cho nên không để ý liền uống nhiều rượu. Chị Mai Tây nói. Chị Viễn này, cậu biết không, Bộc Tấn là bạn trai mối tình đầu của tôi. Năm ấy chúng tôi chia xa là vì hiểu nhầm, cho nên tôi hy vọng cậu có thể tìm được người con gái chân chính, đáng để cậu yêu. Đừng giống như tôi, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng mới gặp được tình yêu đích thực của mình. Phương Chí Viễn cố chấp. Sau khi tôi gặp được chị, tôi cảm thấy chị chính là người phụ nữ tôi yêu nhất. Chị phù hợp với tất cả những tưởng tượng cùng chờ mong của tôi về phụ nữ. Chị Mai Tây tha thiết dặn dò Phương Chí Viễn. Chị Viễn à, tôi và Bộc Tấn có rất nhiều hồi ức đẹp cùng nhau. Đây là nền tảng cho tình cảm của chúng tôi, cho nên dù trải qua đau khổ hay vui sướng, chúng tôi vô cùng trân trọng. Điều bây giờ cậu phải làm chính là tìm một người cùng cậu tạo nên những hồi ức đẹp đẽ. Phương Chí Viễn vô cùng bi thương. Hiện giờ tôi muốn cùng sáng tạo những hồi ức đẹp đẽ thuộc về chúng ta, nhưng chị không đồng ý. Chị Mai Tây bàng quan. Chỉ vì cậu mất mẹ quá sớm cho nên dễ sản sinh cảm giác với người phụ nữ thành thục. Nhưng mà tất cả phụ nữ cuối cùng cũng sẽ từ từ trở nên thành thục trong hôn nhân. Điều cậu phải làm là tìm một người có thể làm bạn với cậu tới già, cùng nhau trải qua mưa gió của hai người. Phương Chí Viễn cúi đầu, lặng lặng suy nghĩ lời của Mai Tây. Chị Mai Tây nhắc nhở anh. Chị Viễn này, bác sĩ Lâm thực sự là cô gái tốt, cô ấy vô cùng thích hợp với cậu. Nhất định cậu không nên bỏ qua cô ấy. Nếu như bỏ qua, sau này nhất định cậu hối hận đấy. Phương Chí Viễn không nói gì. Lâm Như Sơ từng chút đi vào lòng anh, nhưng mà anh vẫn chưa thể xác định Lâm Như Sơ đúng là người anh cần tìm hay không đây. Chị Mai Tây nói. Tôi thấy luật sư Khả có vẻ bị tiếng sét ái tình với bác sĩ Lâm. Nếu cậu chậm chạp như vậy, cẩn thận bác sĩ Lâm hết hy vọng với cậu, sẽ lựa chọn Khả luật sư đấy. Phương Chí Viễn trầm mặc một lúc lâu không nói. Cửa bị người gõ vang. Phương Chí Viễn đứng dậy mở cửa, nhận lấy túi lớn túi bé trong tay bà Trình, giúp bà mang vào trong bếp. Bà Trình mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Phương Chí Viễn. Bà Trình đi vào nhà ấm trồng hoa xem chỉnh mai tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.